Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây, các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ trong hai canh giờ tiếp theo, Lâm Bắc Thần lặp lại chiều cũ, đem thần vương tượng số 2 triệt để cải tạo hoàn thành. Hắn chỉ huy nó đi tới trước mặt của Nhạc Hồng Hương nói, tặng cho người làm lễ vật. Trong con ngươi trí tuệ của Nhạc Hồng Hương hiện lên một tia kinh ngạc, quá quý giá rồi. Lâm Bắc Thần không cho nàng từ chối nói, người là trận sư, cần tùy tùng và chiến bộc mạnh mẽ mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân trong chiến đấu. Nó rất thích hợp với ngươi. Ngươi đến đặt cho nó một cái tên đi. Sau này nó sẽ bảo vệ ở bên cạnh ngươi. Cũng giống như ta, từng giờ từng khắc đều ở bên cạnh ngươi vậy. Nói xong thì đem chủ quyền của thần vương tượng số 2 giao cho Nhạc Hồng Hương. Cảm ơn bạn học Bắc Thần. Nhạc Hồng Hương ở trên người Lâm Bắc Thần, không biết đã bao nhiêu lần phá vỡ nguyên tắc của mình. Hơi do dự một chút, liền nhận lấy thần vương tượng số 2. Đặt tên gì đây? Ngón tay ngọc ngà mảnh khảnh của Nhạc Hồng Hương kẹp lấy điếu thuốc lá màu trắng, tự thấy ủ nhã hít một hơi. Lông mạch thanh tú có chút nhíu lại, suy nghĩ lẩm bẩm nói, phải sáng sủa, trôi chảy, không tối tăm, đơn giản còn có sáng tỏ, tích cực hướng lên. Cứ gọi là xuất kích đi. Cái gì? Lại nữa? Lâm Bắc Thần vô cùng hoảng sợ, đừng mà, nhưng đã không kịp. Chủ quyền của thần vương tượng số 2 đã giao cho Nhạc Hồng Hương. Theo với giọng nói của tiểu Hương Hương vừa dứt, cảm ứng đã được tạo ra. Nhìn thấy hỏa diễm thiêu đốt trong đôi mắt của thần vương tượng số 2 đã nhiều hơn một tia khí tức kỳ dị. Sau đó từng đạo hoa văn trên người giống như mở điện, quang văn lưu chuyển, rực rỡ chói mắt, lấp lóe liên tục 3 lần. Cuối cùng đã hoàn thành lần đặt tên này. Làm sao vậy? Nhìn thấy Lâm Bắc Thần phản ứng lớn như vậy, Nhạc Hồng Hương còn tưởng rằng mình đã làm sai cái gì, nghi hoặc nói, nghiêm trọng không? Đương nhiên là nghiêm trọng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm nói, bỏ đi, không sao, không sao, cũng có thể không quan trọng đâu. Hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại sủa tay nói, trước tiên thì ngươi thử điều khiển nó một chút, ta đột nhiên có chút việc gấp phải đi xử lý, bye bye. Ngày khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Bắc Thần đã nhận được truyền tin trong bóng tối của đại lão bà Tần Chủ Tế. Cuối cùng đã có thể đi đến hậu viện từ của thần điện hẹn hò rồi. Nhìn bóng lưng của Lâm Bắc Thần vội vã rời đi, Nhạc Hồng Hương ngẩn ngơ. Nàng nghi hoặc nhìn về phía thần vương tượng số 2, nhíu mày suy nghĩ. Đột nhiên giống như hiểu ra cái gì đó, xuất kích, ngồi xuống. Nàng thử nghiệm nói. Thần vương tượng số 2 không chút phản ứng. Thân thể yêu kiều của Nhạc Hồng Hương run rẩy lên, chậm rãi che mặt mình. Nàng hình như đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Thần điện sơn, cây xanh xum xuê, có thâm tùm, sơn tuyền thanh tịnh, chìm hót hoa nở. Từ khi giáo hoàng Dạ Vị Ương đóng quân ở nơi đây, trên núi đều bao phủ một tầng sương mù màu bạc nhàn nhạt. Tiện thể thế núi dường như cũng nâng cao không ít, không được toát ra một loại khí tức thần bí thần thánh. Một đạo lưu quang trực tiếp phá không mà tới, đập nát trận pháp phòng ngự của thần điện sơn, tiến vào hậu viện của thần điện. Có địch tập kích, có thích khách. Các tỷ tử xinh đẹp, hoa dung thất sắc, từ trong các cung điện lầu các khác nhau lao ra, như gặp phải đại địch. Ngay cả thiếu nữ giáo hoàng Dạ Vị Ương cũng bị kinh động, như gặp phải đại địch xuất hiện ở trên quảng trường. Nhưng rất nhanh sau đó, một đạo truyền âm từ hướng của hậu viện thần điện truyền đến. Sắc mặt của Dạ Vị Ương hơi sững sờ, chợt sụt tay nói, không phải có địch tập kích, mọi người không cần lo lắng, tất cả lùi xuống làm việc của mình đi. Các nữ tế tư với vẻ mặt nghi hoặc lùi xuống. Dạ Vị Ương đứng tại chỗ mím miệng, trên mặt lộ ra vẻ tò mò, có lẽ là có chuyện quan trọng gì đó. Hậu viện dưới bóng cây, Tần Chủ Tế đạp gió mà đứng, một bộ áo choàng tế tư trắng bạc trắng, lại thêm mái tóc dài màu bạc, khiến cho vị cường giả nữ tính thần bí này giống như một cây tuyết thụ lạnh lùng sinh trưởng bên vách núi, tàn mát ra khí chất người sống chớ gần. Áo choàng tế tư chất liệu bình thường, nhưng cắt may vừa vặn. Bên hông đeo một cái đai lưng vần vằn kim sắc, rộng bằng hai đốt ngón tay, phác họa ra vòng eo thon thả xinh đẹp. Nàng đạp gió mà đứng, váy áo bị gió núi kéo về phía sau, lộ ra rõ ràng đường cong tuyệt mỹ. Đôi chân thon dài cân xứng, bộ ngực đầy đặn, đứng nét thẳng tắp, giống như nữ thần mặt trăng lạnh lùng, không phải khói lửa nhân gian. Phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp vô song. Lâm Bắc Thần giống như chó rượt rơi vào trong viện. Tần chủ tế ngẩng đầu nhìn trận pháp bảo vệ dần dần tự động khép lại trên bầu trời. Nhìn tường viện bị đụng hỏng, rồi lại nhìn vết nứt của phiến đá trên mặt đất. Trong con ngươi trong trẻo xinh đẹp hiện lên vẻ bất lực nồng đậm, thản nhiên nói: "Hà tất phải gấp gáp như vậy?" Lâm Bắc Thần sửa sang lại dung nhan của bản thân một chút, với vẻ mặt thản nhiên nói: "Đại lão sư có lời mời, ta nhất định phải ngay lập tức dùng tốc độ ban thơ mà chạy đến. Nếu không có là con người sao?" Tần chủ tế vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng có chút mệt tim. "Ngồi đi." Chỉ vào chỗ ngồi bên trái đại án đá bạch ngọc, bản thân thì ngồi ở phía bên phải, tay áo dài nhẹ nhàng, lòng bàn tay phất một cái, quét tới lá cây của mặt án, nhẹ giọng hỏi: "Rượu hay là trà?" "Cái này còn phải hỏi à?" Nam nhân ở cùng với nữ hài tử còn kiên trì uống rượu, có thể là người tốt sao? Lâm Bắc Thần kiên định nói: "Rượu." Tần chủ tế nói: "Được." Tay áo của tần chủ tế phất một cái, trên đại án liền xuất hiện một cái bình ngọc liễu màu trắng, sau cái chén bạch ngọc không tai mái rộng. Tay trái của nàng vén giữ ống tay phải, tay phải nắm chặt cái bình ngọc liễu màu trắng, ngón tay ngọc ngà trắng nõn mịn màng nắm lấy tài chén. Cổ tay nghiêng một cái, chân lỏng màu trà liền rơi vào bên trong chén bạch ngọc. Tuy là màu trà nhưng lại có mùi rượu. Sau cái chén bạch ngọc được đổ đầy, tần chủ tế nói: "Mời." Tư thái của nàng là đem Lâm Bắc Thần xem như đối tượng có địa vị ngang nhau. "Cạn." Lâm Bắc Thần nghi hoặc bưng chén bạch ngọc lên hỏi: "Vừa lên đến đã uống cạn 3 chén, rượu này có chút mạnh." Tần chủ tế không trả lời, bản thân bước tiên ngẩng cái cổ giống như thiên nga lên uống một chén mà nói: "Hồi thiên tông nguyên hoàn trần đại pháp còn có một cái tên khác gọi là ngũ khí triều nguyên quyết, người có lẽ là đã nghe nói qua." Tay của Lâm Bắc Thần liền run lên, hắn đương nhiên nghe qua, cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ, cái này kiểm chứng cho suy đoán trước đó. Vệ danh thần quả nhiên đã tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết, điều này cũng hợp tình hợp lý, dù sao thì hắn cũng là chúng thần chỉ phụ chuyển thế. Tần chủ tế bưng chén rượu thứ hai lên uống một hơi cạn sạch, lại nói: "Vệ danh thần là chúng thần chi phụ chuyển thế, cái này người cũng đã biết đúng chứ?" Lâm Bắc Thần cũng theo uống một chén, lại nói: "Đại tần tỷ tỷ, tại sao lại cảm thấy ta chắc hẳn đã biết chuyện này?" Tần chủ tế đặt xuống chén rượu, lại nói: "Lăng thần chắc hẳn đã nói cho người biết." Lâm Bắc Thần gật gật đầu nói: "Không sai, nàng đã nói qua." Tần chủ tế uống chén rượu thứ ba, lại nói: "Vậy người có biết chúng thần chi phụ từ đầu mà tới không?" Lâm Bắc Thần cũng uống một chén, lại nói: "Tần tỷ tỷ biết sao?" Tần chủ tế nói: "Rất lâu về trước, thần giới chẳng qua cũng chỉ là một thế giới bình hành giống như đồng đảo Trần Châu. Nhưng mà bởi vì có sự tồn tại của trạm gác, cho nên hiện ra một số đặc thù. Có rất nhiều mạch tiền dân hậu duệ tìm kiếm di trạch đã mất đi trong trạm gác. Nhưng một phương thiên địa này đối với tất cả bí mật cùng ghi chép lịch sử của trạm gác sớm đã chôn vùi trong dòng chảy thời gian dài lâu. Lịch sử thiếu thốn cho nên tiền dân hậu duệ tổn thất nặng nề. Đối với tiến độ khai hoang tìm tòi trạm gác cũng cực kỳ chậm chạp. Đại hoang thần tộc đương thời ở trong tiền dân hậu duệ chi mạch cũng không phải là mạnh nhất, mà chúng thần chi phủ lúc đó chỉ là một chiến sĩ bình thường trong đại hoang thần tộc tên là Diêm Diễm. Mãi cho đến khi xuất hiện, một người đã thay đổi vận mệnh của hắn, cũng đã thay đổi vận mệnh của trạm gác. Nói đến đây, tần chủ tế dừng lại một chút, lại đem 6 chén bạch ngọc đổ đầy rượu lại nói: "Người không hỏi xem người này là ai sao?" Trong mắt chó của Lâm Bắc Thần lóe lên vẻ trí tuệ nói: "Ta không hỏi Đi tìm người chắc chắn sẽ nói. Tân chủ tế uống rượu chén thứ tư, lại nói là bất hủ chi vương Tiểu Hoang Thần. Lâm Bắc Thần âm thầm gật gật đầu. Thực ra hắn đã đoán được đáp án này, bởi vì trong bộ phim ngắn tải xuống trong tấn lôi có một đoạn hình ảnh liên quan tới lai lịch của Tiểu Hoang Thần. Nói như vậy, Tiểu Hoang Thần thật ra là đến từ thiên ngoại. Lâm Bắc Thần cục uống chén rượu thứ tư, tò mò hỏi. Xem ra người biết cũng không ít. Tần chủ tế gật đầu nói, không tồi, vô số năm đến nay, từ ban đầu khi trạm gác bị từ bỏ, thế giới thiên ngoại ngăn cách với nơi đây, Tiểu Hoang Thần là người duy nhất từ thiên ngoại đến nơi đây. Hắn lúc đó mới chỉ là một đứa bé, vậy mà lại may mắn thông qua được cấm chế của chiến trường Hồng Hoang, còn sống sót đi tới trong trạm gác, được Trung Thần Chi Phụ đương thời nhặt được. Lâm Bắc Thần trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nhớ tới hình ảnh trong bộ phim ngắn của Tấn Lôi. Cả gia đình của Tiểu Hoang Thần từng bị người ta truy sát ở thiên ngoại. Sau đó ống kính liền xoay chuyển. Tiểu Hoang Thần theo một người trung niên uy nghiêm tu luyện. Người trung niên này chắc hẳn chính là Trung Thần Chi Phụ đương thời. Tần chủ tên nói đến đây thì dừng lại, lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần hiểu ý, lập tức bừng chén bạch ngọc lên, uống chén rượu thứ tư. Tần chủ tế tiếp tục nói, trên người của Tiểu Hoang Thần mang theo một thứ đồ vật, chính là thứ này đã thay đổi vận mệnh của Diêm Diễm, khiến cho hắn trở thành Trung Thần Chi Phụ về sau. Người biết là cái gì không? Lâm Bắc Thần lần này đã có kinh nghiệm, bản thân chủ động uống chén thứ năm trước rồi lại nói, là ngũ khí Triều Nguyên Quyết sao? Tần chủ tế cũng uống chén thứ năm, lại nói, người làm sao mà đoán ra được? Lâm Bắc Thần cười nói, ta đi qua thần giới cũng đã tu luyện ngũ khí Triều Nguyên Quyết, còn nghe nói môn công pháp này là thần công trấn tộc của Đại Hoàng Thần Tộc, ngay cả ngũ đại chủ thần cũng không tu luyện thành công, cho nên vẫn luôn nghĩ, nếu đã là công pháp trấn tộc của Đại Hoàng Thần Tộc, tại sao hết lần này tới lần khác người của Đại Hoàng Thần Tộc lại tu luyện không thành chứ? Sau đó ta đã biết được một số chuyện, cho nên đã đưa ra giả thuyết to gan là ngũ khí Triều Nguyên Quyết căn bản không phải là công pháp của thế giới này. Người đoán đúng rồi. Tần chủ tế uống xong chén thứ sáu, kiều nhan đã có chút đỏ hồng. Đặt chén rượu xuống, thầy Lâm Bắc Thần cũng đã uống chén thứ sáu. Tần chủ tế tiếp tục nói, thứ mà Tiểu Hoang Thần mang theo trên người chính là bản ngũ khí Triều Nguyên Quyết này. Mà sở dĩ Diêm Diễm có thể trở thành chủ của Đại Hoang Thần Tộc cũng là bởi vì đã tu luyện bản ngũ khí Triều Nguyên Quyết này, đạt được ngũ khí thần lực. Người biết vì sao người các tu luyện không thành, Diêm Diễm lại có thể tu luyện thành công không? Lâm Bắc Thần nói, ta đoán là có liên quan đến Tiểu Hoang Thần. Không sai, người lại đoán đúng rồi. Tần chủ tế đưa ra đáp án khẳng định nói, Diêm Diễm thu nhận Tiểu Hoang Thần làm con nuôi, chẳng những có được bí tịch ngũ khí Triều Nguyên Quyết, còn có được sự tín nhiệm tuyệt đối của Tiểu Hoang Thần. Tiểu Hoang Thần lấy máu thiên ngoại của mình, lần lượt 99 lần gột rửa nhục thân cho Diêm Diễm, rửa sạch cốt tủy, thay đổi nhục thân, mới khiến cho hắn có được tư chất tu luyện ngũ khí Triều Nguyên Quyết, sáng tạo ra Trung Thần Chi Phụ về sau. Lâm Bắc Thần gật đầu, uống chén rượu thứ bảy, lại nói, ta hiểu rồi, ta nghe nói toàn bộ trạm gác sau này đều là do Tiểu Hoang Thần khai hoang tìm tòi mới có thành thần hôm nay. Cho nên sau đó Tiểu Hoang Thần rốt cuộc là làm sao mà chết? Tiểu Hoang Thần đến từ thiên ngoại, tất nhiên cũng đã tu luyện ngũ khí Triều Nguyên Quyết. Hơn nữa tu vi chắc hẳn đã còn mạnh hơn so với Trung Thần Chi Phụ. Kết quả lại vẫn lạc, chết bởi mưu sát. Tần chủ tế cũng uống chén rượu thứ bảy, lại nói, Trung Thần Chi Phụ cùng nhóm chó săn của hắn đã mưu sát Tiểu Hoang Thần. Đúng là không ngoài dự đoán. Lâm Bắc Thần không quá kinh ngạc, lại nói, chó săn là chỉ ai? Ngũ đại chủ thần của dần giới, chủ thần của đại lục chủ chiến thần tộc. Tần chủ tế lại lần nữa nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, chờ hắn uống xong chén thứ tám, lại nói, đương nhiên mấu chốt nhất là còn có một người mà Tiểu Hoang Thần đã từng tín nhiệm nhất đã phản bội hắn, mới có thể để Chúng Thần Chi Phụ đạt được. Nói đến đây, nàng đem chén bạch ngọc trong tay nặng nề đặt trở lại bàn, Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, hắn lặng lặng nhìn chằm chằm vào Tần Chủ Tế, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Tại sao nàng lại biết nhiều như vậy? Tại sao cảm xúc của nàng đột nhiên lại trở nên kích động như thế? Nàng cùng Tiểu Hoang Thần rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Dường như nhìn ra được nghi hoặc trong lòng của Lâm Bắc Thần, nhưng Tần Chủ Tế cũng không giải thích cái gì. Lâm Bắc Thần cũng không truy hỏi, hắn uống một chén rượu nói: người bạn đã phản bội Tiểu Hoang Thần kia là ai? Cái miệng ưu nhã của Tần Chủ Tế khẽ nhếch lên, cánh môi hồng nhuận hít vào dịch rượu của lá trà, lại nói: người có thể đoán thử xem. Cái này không đúng, đại lão bà à. Người ngay từ khi bắt đầu đã nói, còn đi thẳng vào vấn đề, sao bây giờ lại bắt đầu che che giấu giấu? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, lại nói: ta đoán nhất định không phải là Thiên Đào Tử Hiệp Khách. Thiên Đào Tử Hiệp Khách không có thần vị cấp chủ thần, nhưng là mạnh nhân có thể chém giết thường chủ thần, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ của hắn. Còn ở trên nhân vật cấp chủ thần, nhưng lại không trở thành chủ thần. Lâm Bắc Thần đã từng nghe qua một số tin tức ngầm. Lúc trước Tử Hiệp Khách vốn dĩ cực kỳ có khả năng trở thành một trong ngũ đại chủ thần, kết quả lại bị chư thần chi phụ từ bỏ. Có thể thấy được Tử Hiệp Khách là trung thần chi phụ, nước tiểu không đựng trong cùng một cái ấm. Tần Chủ Tế lúc này đã không nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần uống rượu nữa, bản thân lại bưng một chén lên nói: lão tử là một trong số ít bằng hữu của Tiểu Hoang Thần, quả nhiên đoán đúng rồi, ta quả thật là trí tuệ như vực sâu. Lâm Bắc Thần cho mình một lời khen ở trong lòng. Người phản bội Tiểu Hoang Thần tên là Lam, người đã đi qua thần giới, có lẽ là biết nàng. Tần Chủ Tế đưa ra đáp án. Cánh tay bừng chén rượu của Lâm Bắc Thần có chút run rẩy một cái, lại có thể là Lam chủ thân. Đây quả thực là điều mà hắn không ngờ tới. Trong mấy lần giải trừ của thần giới, Lam chủ thần cho Lâm Bắc Thần cảm giác vẫn là tương đối không tệ, là một chủ thần chấp chính, có cổ tay, có mị lực, cũng có giá trị quyết đoán hợp lý. Ít nhất trong giải đấu thần tuyển, đối mặt với các loại tình trạng đột phát, năng hời hợt mà xử lý cũng rất hoàn mỹ. Lam chủ thần lúc trước có quan hệ rất tốt với Tiểu Hoang Thần sao? Lâm Bắc Thần hỏi. Bọn hắn là quan hệ gì? Người yêu à? Tần Chủ Tế lắc đầu nói: huynh muội, huynh muội. Lúc trước đứa bé mà chúng thần chi phụ nhận nuôi cũng không chỉ có một. Ngũ đại chủ thần đều là do chúng thần chi phụ thu dưỡng, bồi dưỡng ra. Lam chủ thần tại sao phản bội Tiểu Hoang Thần chứ? Cái này ngươi phải đi hỏi nàng ta. Nhưng mà còn có một người cũng được coi là một trong những đồng lõa. Ai? Kiếm Chi Chủ Quân. Hả? Người nói là Kiếm Chi Chủ Quân nào? Nói chính xác là cả hai. Tiểu Dạ Dạ và vị kia trong cơ thể của nàng à? Không liên quan đến vị ương, là Kiếm Chi Chủ Quân trước kia và nàng hiện tại. Hả? Không hiểu sao, ngươi cho rằng cái tên vẫn luôn liên lạc với người tự dưng là Kiếm Tuyết Vô Danh kia là ai? Cái này là nữ thần thực tập dưới trướng của Kiếm Chi Chủ Quân à? Lừa mình dối người. Nàng thật sự là Kiếm Chi Chủ Quân sao? Người đã sớm biết, hà tất không thừa nhận chính là nàng. Thì ra thật sự là như vậy. Không biết vì cái gì ta luôn không muốn đem Kiếm Tuyết Vô Danh và Kiếm Chi Chủ Quân liên hệ với nhau, mặc dù có rất rất nhiều chứng cứ đủ để chứng minh tất cả. Không biết Tần tỷ tỷ người làm sao mà biết ta vẫn luôn liên lạc với Kiếm Tuyết Vô Danh chứ? Ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được ta đối với tất cả mọi chuyện của thần giới đều hiểu biết rất rõ sao? Tỷ tỷ có tai mắt ở thần giới à? Chẳng qua chỉ là một số bạn cũ mà thôi. Tỷ tỷ quả nhiên là lai lịch bất phàm. Đúng rồi, tỷ tỷ vừa mới nói hai Kiếm Chi Chủ Quân đều là đồng lõa, lời này giải thích thế nào? Một người mang đến binh khí, một người đem binh khí giao cho chúng thần chi phụ, đây có được tính là đồng lõa không? Tính? Binh khí mà tỷ tỷ nói là cái gì? Là một thanh đoạn thương đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại đoạn thương? Không sai, trong cơ thể của Tiểu Hoang Thần có huyết mạch thiên ngoại, luyện thành Bất Hủ Chi Thần. Binh khí của thế giới này căn bản không thể gây thương tổn được hắn. Một kế hoạch mà chúng thần chi phụ âm thầm chuẩn bị nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng chính là kiếm tuyết vô danh kia đã mang thiên ngoại chi bình đến. Còn kiếm chi chủ quân lúc đó đã đem thành binh khí này giao cho chúng thần chi phụ, mới khiến cho tiểu hoang thần bị mưu sát. Khi nói đến câu này, cảm xúc của tần chủ tế lộ ra ngoài, lập tức bóp nát chén bạch ngọc trong tay. Nhưng nháy mắt sau đó, nàng thần lực ngoại phóng, chén bạch ngọc trong tay nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Ngay cả dịch rượu màu trà trong đó cũng theo đó là một lần nữa trở về. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm, sau đó lại đưa bàn tay đặt lên trên đại án. Năm ngón tay giống như đánh dương cầm, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cố gắng tiêu hóa tất cả những gì mà tân chủ tế đã nói vừa rồi. Dừng lại một chút, hắn hỏi tiếp, kiếm tuyết vô danh cũng là đến từ thiên ngoại đúng không? Tần chủ tế đem rượu trong chén một hơi uống cạn sạch, sau đó lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền uống ba chén. Tần chủ tế lại rót đầy tửu dịch màu trà trong sáu chén bạch ngọc, lại nói, không phải đến từ thiên ngoại, làm sao có thể mang đến đoạn thường giết tiểu hoang thần. Ngón tay của Lâm Bắc Thần ngừng gõ trên mặt bàn. Rất nhiều điểm và đoạn ngắn đứt quãng trong đầu chậm rãi nối liền lại với nhau. Hắn dường như đã hiểu được rất nhiều thứ. Tỷ tỷ biết nhiều như vậy, cho nên tỷ tỷ rốt cuộc là thân phận gì chứ? Lâm Bắc Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi ra câu hỏi này, lại nói, hay là tỷ tỷ ngươi và tiểu hoang thần rốt cuộc là quan hệ gì chứ? Phải chăng cũng là một trong những đứa trẻ được chúng thần chi phụ bồi dưỡng lúc trước? Không phải. Tần chủ tế đưa ra một đáp án không tính là rõ ràng. Lần này đến lượt Lâm Bắc Thần lặng lặng nhìn tần chủ tế, chờ đợi tiến một bước giải thích. Nhưng tần chủ tế lại chuyển chủ đề mà nói, người có một hồng nhan tri kỷ tên là Bạch Khâm Vân, người có nhớ không? Lâm Bắc Thần giật nảy mình trong lòng, lại nói, nàng sao rồi? Lô linh ngực lớn từ sau khi phát tài làm giàu mở sân bay, liền rời khỏi phong ngữ hành tinh, cho tới bây giờ cũng không có liên lạc. Nếu như vệ danh thần chính là chúng thần chi phụ, vậy Bạch Khâm Vân đi tìm vệ danh thần báo thù thì sẽ là một con đường chết. Nàng vẫn còn sống. Tần chủ tịch uống rượu trong chén bạch ngọc, lại nói, hơn đã còn sống rất thoải mái. Lâm Bắc Thần thở phào một hơi, nhưng đến nghe tần chủ tế nói tiếp, chỉ là đổi một trận doanh mà thôi. Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng có dự cảm không tốt, nói, có ý gì vậy? Ý tứ trên mặt chữ, từ trận doanh của ngươi nhảy tới trận doanh của vệ danh thần. Tần chủ tế tiếp tục uống rượu, lại nói, bây giờ nàng là đệ nhất thần sứ dưới trướng của vệ danh thần, tu vi chiến lược bây giờ chỉ e là không thua kém gì ngươi. Cái gì? Lần này Lâm Bắc Thần thật sự là giật nảy cả mình, hoảng sợ nói, không thể nào, Tiểu Bạch, nàng có thân thù đại hận với vệ danh thần kia mà. Tân chủ thế thản nhiên nói, có thâm thù đại hận với vệ danh thần, nhưng lại không có với chúng thần chi phủ, đúng không nào? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ cái này chỉ là chơi trò phè đọc nhịu gì đó thôi, lại nói, vệ danh thần không phải chính thần trì phụ chuyển tế hay sao? Là bởi vì Tiểu Bạch bị che mở mắt rồi. Tần chủ tế lắc đầu, mày kiếm của Lâm Bắc Thần nhíu chặt lại. Hắn muốn tự mình đi dò hỏi Bạch Khâm Vân một chút, thuận tay đánh chết chúng thần chi phụ xong hết mọi chuyện. Nhưng chính vào lúc vừa nhấc người dậy, đột nhiên một trận choáng váng rời núi lớp biển đánh tới. Lâm Bắc Thần mở miệng trực tiếp phun ra một đường parabol màu trắng thật dài. Nôn rồi, uống nhiều rồi, nôn thật rồi, ta vậy mà lại uống say. Lâm Bắc Thần theo bản năng vịn vào bàn, nhưng cánh tay đã mềm nhũn, cả người phù một tiếng liền ngã xuống, mất đi ý thức. Tân chủ tên nhíu mày, vùng tay lên một cái, đem các loại chất bẩn trong nháy mắt biến mất. Khẽ nhấc tay một cái, thần lực nhẹ nhàng đỡ lấy Lâm Bắc Thần, theo sau lưng nàng đi về phía phòng ngủ của hậu viện. Bước vào phòng ngủ, Lâm Bắc Thần được đặt lên trên giường. Tần chủ tế nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến bên giường ngồi xuống, ánh mắt trong veo nhìn khuôn mặt tuấn mỹ vô song đang say như chết kia, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt. Ngọc Thủ non nớt như hành lá mới lột, vuốt ve quả mắt, mũi, trán, lông mày và mái tóc của Lâm Bắc Thần. Động tác nhẹ nhàng như thể vuốt ve bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Đầu ngón tay truyền đến cảm xúc dịu dàng, ấm áp vô cùng, rất giống, nàng nói với bản thân, sau đó lại lắc đầu. Nhưng chung quy lại không phải. Nàng một lần nữa ngồi xuống, lặng lặng nhìn khuôn mặt của Lâm Bắc Thần. Tác dụng của mộng túy thần quả quả nhiên rất là bá đạo. Ngay cả người đã từng tu luyện ngũ khí triều nguyên quyết cũng có thể gục ngã. Nhưng đối với nàng mà nói, hôm nay uống rượu ngay từ ban đầu không phải là vì đánh ngã Lâm Bắc Thần, mà là có lẽ chỉ có dưới tình huống say rượu mới có thể cho phép mình làm ra hành động như vậy. Nhưng thật ra, rốt cuộc là say thật hay là không say? Nếu như say, tại sao suy nghĩ của ta còn rõ ràng hơn so với khi tỉnh? Nếu không say, ta tại làm sao có thể làm ra loại chuyện hoang đường này? Tần chủ tế đã tu luyện bằng tâm ngưng ý, công pháp tuyệt tình tuyệt tính. Giờ khắc này tâm tư cuồng loạn phi tán không cách nào áp chế được. Ký ức liền giống như một thiếu nữ điêu hoa ác độc với trái tim trả thù cực mạnh mẽ. Người càng áp chế nàng, nàng càng bướng bỉnh. Sự trả thù nàng ấp ủ mà đến càng mãnh liệt. Tần chủ tế vốn cho rằng mình đã triệt để xóa bỏ đoạn ký ức kia. Nhưng lần này, nàng mới phát hiện thì ra những ký ức mà ngươi cho rằng bản thân đã quên kia, trên thực tế chẳng qua chỉ là bị người cất giữ thật sâu ở nơi sâu nhất, kiên cố nhất. Một ngày nào đó xuất hiện một chìa khóa tương tự, cho dù không mở ra được cái khóa này, trong nháy mắt, ngươi cũng sẽ nhớ lại những gì bản thân vẫn có thể còn cất kỹ một đoạn câu chuyện như vậy. Bởi vì bảo vệ quá tốt, nó thậm chí ngay cả một tia bụi bặm cũng không nhiễm. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Bắc Thần đột nhiên mở mắt ra. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng chim hót hoa nở. Trong khoảnh khắc ý thức khôi phục bình thường, hắn ngay lập tức liền bật người dậy, trước mắt một mảnh ánh sáng, sáng rực có chút chói mắt. Đợi cho đến khi con người thích ứng với ánh sáng, hắn nhìn trên đại án mà mình uống rượu khi trước nằm sấp. Ta vậy mà lại có thể thật sự uống nhiều. Lâm Bắc Thần sờ đến trán của mình, đầu có chút tê tê, hít vào một hơi lạnh ra. Đại lạm bà cho ta uống cái rượu gì lại có thể khiến cho ta quá chén. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bắc Thần vội vàng sờ lên ngực của mình. Quần áo trên người vẫn rất sạch sẽ, không có vết tích bị. Thật sự là may mắn quá. Chỉ là sau khi uống say, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn đến một chút ký ức cũng không có. Không ngờ rằng bản thân lại có thể bị mất trí. Đây quả thực là sỉ nhục cảnh giới tu vi của ta. Lúc này bên tai truyền đến phong thanh tay áo bồng bềnh. Khi Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, lại thấy thần chủ tế giống như băng tinh tuyết thủ, tắm mình dưới ánh nắng, xinh đẹp giống như người trong tranh, lặng lặng đứng bên vách núi của hậu viện. Gió biển thổi lên mái tóc dài màu bạc, tựa như sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn lớp tuyết. Thời gian dường như vẫn là buổi chiều, xem ra ta chỉ say trong một lát thôi. Lâm Bắc Thần thu xếp suy nghĩ, đứng dậy đi qua, đứng sóng vai với tần chủ tế nói: ta đã uống say à? Tần chủ tế gật đầu. Lâm Bắc Thần nói: đó là rượu gì vậy? Tần chủ tế nói: người có phải muốn đi tìm Bạch Khâm Vân hay không? Lâm Bắc Thần nhớ tới ý niệm nhỏ nhặt của mình trước đó, lại nói: dù sao cũng phải qua đó nói cho rõ ràng, để tránh nàng bị người ta lợi dụng chứ. Tần chủ tế ánh mắt hư vô nhìn về phía biển cả gợn sóng lăn tăn ở nơi xa, thản nhiên nói: được, đi thôi. Lâm Bắc Thần gây ra một lúc: người không ngăn cản ta à? Không ngăn cản, tần chủ tế thản nhiên nói. Lâm Bắc Thần thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía mặt biển ở xa xa. Mặt biển sau giờ ngọ, sóng nước dập dờn giống như một mảnh gương bị đánh nát, phản xạ ra quần sáng du động nhỏ vụn, mộng ảo nhưng lại không hoàn chỉnh. Cho nên người tìm ta chính là để nói những chuyện trước đó sao? Hắn hỏi ngược lại. Tân chủ tế nói: không lẽ những chuyện đó không đủ để kinh thế hãi tục sao? Kinh thế hãi tục thì đủ rồi, nhưng mà... Lâm Bắc Thần trong lòng tự nhủ: ta không có hứng thú đối với những ái hậu tình thù rắm chó của thần giới này. Ta tới là để hẹn hò với ngươi, là muốn cùng ngươi ăn một bữa tối lãng mạn ngập tràn ánh nến, rồi cùng nhau ngắm trăng. Nếu như có hứng thú càng sâu hơn một bước, thấu hiểu nhau, có thể lại bù đắp cho nhau. Ta là mang theo thành ý tràn đầy mà tới. Kết quả, ngươi lại nói cho ta những điều này. Giống như ta đã tới xem phim, ngươi lại chào hàng bảo hiểm với ta. Cái này căn bản không thể phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Nhưng mà cái gì? Tần chủ tế quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bắc Thần nói, ngươi có phải muốn ngủ với ta hay không? Nếu như có thể... Lâm Bắc Thần nhanh nhanh nhó nhó nói, nhưng nhìn thấy từng tia từng sợi băng tinh từ trên lông mi của tần chủ tế ngừng kết ra. Một câu hàn ý của băng thần đột nhiên tạo ra. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, nhưng biểu cảm không có chút biến hóa, ngữ khí kiên định nói, đương nhiên là không rồi. Ta đã là người có chủ rồi, người không thể nảy sinh suy nghĩ gì với ta. Tần chủ tế đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như tuyết thụ nở hoa lê. Nụ cười khiến cho Lâm Bắc Thần ngay lập tức lay động hồn phách, suy nghĩ viển vông. Như vậy à, thật là quá đáng tiếc. Tần chủ tế quay đầu thản nhiên nói, hả, có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, lập tức phản ứng lại. Hắn giống như đã bỏ qua 500 vạn xổ số, biểu cảm phiền muộn. Sau đó chậm rãi châm một điếu thuốc, hít vài hơi trong gió, đã tỉnh táo lại 1/3 giây. Sau đó giống như mang chứng động kinh, vung quyền, đá trần đánh đập tan nhẫn về phía gió biển. Sau đó lại hít từng ngụm khí. Ngươi làm cái gì vậy? Trong con người xinh đẹp của tần chủ tế lóe lên một tia nghi hoặc. Lâm Bắc Thần nói, ta đang hút gió. Hút gió? Trong con ngươi trong trẻo của tần chủ tế, vẻ nghi hoặc càng nồng đậm hơn. Đúng vậy, ngươi xem điếu thuốc này, nó có giá trị không nhỏ đâu. Ta đã hào tốn không ít tâm tư mới mua được. Bình thường ta cũng không đỡ hút. Nhưng mà vừa rồi, khi ta hút thuốc, khói phiêu tan trong gió. Ta hút một nửa, gió hút một nửa. Gió dựa vào cái gì mà hút thuốc của ta? Cho nên ta liền bắt đầu hút gió. Lâm Bắc Thần với dáng vẻ thở hồng hộc. Tần chủ tế nhìn hắn, lại cười. Lần này cười đến mức run rẩy cả người, thậm chí vô ý thức đưa tay che cái miệng nhỏ. Tần chủ tế ngay lập tức thu liễm cảm xúc, dường như cũng cảm thấy bản thân quá thất thố. Trên kiểu nhan giống như bạch ngọc, nhuộm trong một mảnh hồng nhuận. Người đi đi, đi tìm nàng đi. Nàng hạ lệnh đuổi khách. Lâm Bắc Thần biết lần này là không có cơ hội nữa. Hắn quyết định từ từ mưu toan. Thời gian còn nhiều mà. Dù sao thì đây đã là đại lão bà mà bản thân nhất định phải theo đuổi về tay. Hắn đi được vài bước, quay người lại, nhìn tần chủ tế mà nói. Tần tỷ tỷ, người có thể bằng lòng với ta một chuyện hay không? Tần chủ tế thản nhiên nói, cơ hội đã bỏ qua rồi. Lâm Bắc Thần cười híp mắt nói, ta không phải là ý này. Vậy là ý gì? Tần chủ tế mặt không đổi sắc. Lâm Bắc Thần hít vào một hơi thật dài, với ngữ khí, tốc độ tăng lớn lên mà nói. Tần tỷ tỷ, người đẹp như vậy, có thể đồng ý với ta hay không? Đừng để những tên nam nhân thối kia được hơi. Nếu như không phải ta, xin người cô độc suốt đời, có được không? Nói xong, Lâm Bắc Thần trực tiếp như điện chớp biến mất ngay tại chỗ. Tần chủ tế đứng tại chỗ không nhúc nhích, khoe môi có chút nhếch lên, dường như khẽ nở nụ cười. Xe ngựa đồng thông nghiền ép qua bầu trời, còn robot bằng kim loại kia đi thay thế quang tương trở thành xe phụ. Năm người quang tương bị giữ lại Vân Mộng Thành. Dù sao thì Lâm Bắc Thần cũng lo lắng cây lão âm bức vệ danh thần này vẫn sẽ lại phái thần bà tập kích. Huống hồ lần này rời đi là để phá hoại hang ổ của thần vương quân. Thực lực của những người khác quá yếu, đi cũng không giúp được cái gì. Ngược lại chi bằng hắn đơn độc hành động. Xe ngựa phi nhanh như chớp trên bầu trời. Evangelion đi chắc chắn là loại thị vệ mà bất cứ một ông chủ nào cũng đều tha thiết ước mơ. Không nói chuyện, lực chấp hành cực mạnh, tính bảo mật cực cao, có thể kháng cự, có thể phát ra. Thời khắc mấu chốt có thể hùng hãn không sợ chết, hiến dâng thân mình, vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội. Lâm Bắc Thần, trạng thái kẻ trộm. Sau khi dùng Baidu Map hướng điều xác định tuyến đường, hắn liền bắt đầu bản thân thả lỏng. Bên trong ly đĩa cao trên tay trái là Coca-Cola 82 năm. Tay phải châm một điếu phủ dung vương, chân bắt chéo lên. Âm nhạc của Võng Dịch Vân phát ra hải khúc vô địa tự dung. Đeo kính đen lên, nhắm mắt lại lắc lắc đầu theo bản nhạc. Cảnh tượng này nếu như bị người khác trông thấy, còn tưởng rằng não tật của hắn lại phát tác chứng động kinh. Đại địa phía dưới rạn nứt vỡ vụn, dãy núi sụp đổ, sông hồ khô cạn, thảo nguyên khô cằn, rừng rậm đốt cháy. Như thể là có đồ vật gì đó rút đi tất cả sinh cơ của sinh vật. Cái thế giới này đang bị điên cuồng phá hỏng, hướng đến suy vong. Từng tòa đại thành trước đây không lâu, có thể nói là còn phồn hoa như dệt, đã vỡ vụn. Trong thi thể thiêu đốt, diên diệt diễm đổ nát thê lương. Trong thành trì vỡ vụn, ngay cả mèo hoang chó hoang sống cũng không thấy. Lâm Bắc Thần tháo kính rầm xuống, cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức tà ác. Hắn nhìn xuống một tòa đại thành phía bên dưới. Đây có lẽ là đô thành của đế quốc nào đó. Hình dáng thành thị đổ nát thê lương, tuyệt đối không nhỏ hơn so với đô thành của đế quốc Bắc Hải ngày xưa, nhưng đã trở thành một tòa tử thành. Hình như là bị hạ xuống lời nguyền rủa, hay là bị trận pháp gì đó trong chớp mắt đã rút đi sinh cơ của tất cả mọi người. Xe ngựa đồng thau đáp xuống trên tường thành tàn phá. Lâm Bắc Thần cẩn thận quan sát. Mạch đủ địa đồ nói cho hắn biết, nơi này gọi là Quỳ Long Thành, là thủ đô của đế quốc Địa Long. Đế quốc Địa Long là một đế quốc cấp 6, quả nhiên là còn to hơn so với đế quốc Bắc Hải. Nhưng tất cả huy hoàng đều đã trở thành quá khứ. Đưa mắt nhìn lại, bên trong thành các nơi thiêu đốt lên ngọn lửa nóng hừng hực, giống như một bộ màn hình TV xám trắng tràn ngập tử khí. Có điều nhìn thấy mà giật mình nhất lại là từng cỗ chồng chất ở bên trong thành kia, hoặc là duy trì thây khô với tư thế khác biệt. Rất nhiều thây khô vẫn duy trì tư thế khi còn sống. Một vị mẫu thân trẻ tuổi trong ngực ôm một đứa trẻ 3 tuổi bước tới trước. Một vị lão nhân râu dài đứng ở cửa ra vào của sạp trái cây, giơ tay mời chào khách hàng. Những cô nương của thanh lâu lầu 2 giơ khăn tay màu hồng lên, tư thái trêu chọc khách nhân. Võ tướng cưỡi chiến thú mang theo 100 binh sĩ rêu rào quả phố. Mười mấy ấu đồng duy trì tư thái truy đuổi đùa giỡn. Thế giới dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy. Giống như là có lực lượng nào đó trong khoảnh khắc này ấn nút tạm dừng thời gian. Trên người của bọn họ mặc quần áo vẫn còn tươi sống, phiêu diêu trong gió. Nhưng thân thể của bọn hắn đã triệt để cố hóa, như thể là mộc điêu thạch điêu, duy trì một động tác sau cùng khi còn sống. Biểu cảm sinh động như thật, nhưng sớm đã mất đi tất cả lực sinh mệnh. Lâm Bắc Thần đã từng nhìn thấy qua nhiều chiến trường máu tanh nhất, cũng từng trải qua giết chóc. Nhưng mặt từng cảnh như vậy vẫn khiến cho hắn có một chút rùng mình. Bên trong tòa Quy Long Thành này ít nhất có mấy trăm triệu sinh linh, nhưng trong khoảnh khắc này đã triệt để tử vong hết. Từ quy mô phá hoại của thành thị có thể thấy, nơi này tất nhiên đã từng xuất hiện một thần vương tượng. Trên mặt đất có từng dấu chân sắt thép to lớn lan tràn hướng về phía tây bắc. Trong không khí lưu lại khí tức thần lực nồng đậm. Xem ra thần vương vệ danh thần xuất thủ, lấy thần vương tượng phối hợp với một số thần ma xuất thủ hủy diệt tòa thành thị này. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần có chút trầm mặc. Lửa giận trong lồng ngực điên cuồng thiêu đốt. Loại đồ sát diệt tuyệt nhân luân không có chút nhân tính này tuyệt đối không thể tha thứ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Vệ danh thần tuyệt đối đã đang mưu đồ một chuyện rất đáng sợ nào đó. Hắn rút ra lực sinh mệnh cùng mấy trăm triệu sinh linh của Quỳ Long Thành, tuyệt đối không đơn thuần là vì giết chóc. Nhất định phải tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Lâm Bắc Thần bước lên xe ngựa, tự mình đánh xe tiến lên, tốc độ cực nhanh, cùng nhau đi tới. Sắc mặt của hắn càng ngày càng âm trầm, lửa giận càng ngày càng thiêu đốt mãnh liệt hơn. Bởi vì đế quốc Địa Long không phải một ví dụ. Cùng nhau đi tới, trong thời gian mấy ngày, hắn lần lượt đi ngang qua mấy chục cương vực đế quốc lớn nhỏ, nhưng không có chút ngoại lệ nào. Bất luận là đại thành hay là tiểu thành, toàn bộ đều biến thành tử vực. Thành quách kiến trúc đang thiêu đốt, lầu cao đang sụp đổ, tường thành tổn hại, vết tích mà thần phương tượng phá hoại qua lại rõ ràng đến như thế. Còn sinh linh trong thành trì lớn nhỏ cũng đều giống như Quy Long Thành, bị phương thức tà ác rút lấy sinh cơ rồi hóa thành thây khô, ngừng kết duy trì động tác cùng biểu độ sau cùng khi còn sống. Ít nhất mấy chục tỷ sinh linh trong chớp mắt đã bị tước đoạt sinh mệnh. Điên rồi, vệ danh thần quả thực là một tên điên. Đừng nói hắn là chúng thần chi phủ chuyển thế, cho dù hắn có là chúng thần chi phủ tự mình giáng lâm, làm ra loại chuyện này cũng tuyệt đối không thể tha thứ. Phải biết rằng tín ngưỡng của Đại Hoang Thần Điện trải rộng khắp toàn bộ Đông Đảo Chân Châu. Trong những sinh linh này, có rất nhiều người đều là tín đồ của hắn. Lâm Bắc Thần thôi động chiến xa thanh đồng, điên cuồng đi đường. Cuối cùng vào ngày thứ năm, hắn tiến vào cương vực của Đế quốc Đại Càn. Tại Đông Đảo Chân Châu, Đế quốc Chân Long và Đế quốc Đại Càn là hai đại đỉnh phòng đế quốc. Quốc lực mạnh mẽ, có thể nói là tuyệt thế song kiêu, không phải thứ mà bất kỳ một đế quốc nào khác có thể so sánh. Nói qua trường một chút, cho dù tất cả đế quốc khác liên hợp lại, cũng chưa chắc là đối thủ của hai đại đế quốc này. Nhưng bây giờ những thứ này cũng đều đã trở thành quá khứ. Một đường có thể thấy đều là hủy diệt và tử vong, cũng không có khác biệt gì quá lớn. Khi Lâm Bắc Thần đi tới đô thành Càn Khôn Đại Thành của đế quốc Đại Càn, cuối cùng đã phát hiện dấu hiệu người sống. Một trận chiến đấu đang tiến hành. Bốn quái vật kim loại to lớn đang xung phong liều chết bên trong thành. Kia là bốn thần vương tượng. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần ngạc nhiên chính là lại có một số lực lượng đang chiến đấu với bốn bức thần vương tượng này. Mặc dù cực khổ trèo trống, lại trong thời gian ngắn ngăn chặn được sự tàn sát của những quái vật kim loại này. Khi tức tà ác tụ tập trên không trung của đại thành, kia là tà thuật rút ra lực lượng sinh mệnh. Lâm Bắc Thần không chút do dự, trong nháy mắt xuất thủ. Mẫu thân, ta sợ. Trình Tuyên Tuyên 4 tuổi gào khóc nói. Trên y phục của nàng nhiễm vết máu. Tên này, năn nỉ ba ngày tới mới mua được cái váy màu hồng xinh đẹp, giá cả đắt đỏ. Nhưng trong quá trình chạy trốn trước đó đã bị phá rách, dính đầy tro bụi. Trên bàn nhân nhỏ của Trình Tuyên Tuyên còn có mấy vết thương nhỏ dài không ngừng chảy ra vết máu. Đã đau đến mức tê tâm liệt phế, bờ môi khô nứt nẻ, cho thấy rõ tiểu nữ hài ở vào trạng thái đói khát và hoảng sợ cực độ. Nàng co quắp nằm trong vòng tay của mẫu thân Sở Cựu Nhất ôm chặt cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi đầu vào bên cổ mẹ, biết đầy sự sợ hãi. Mẫu thân trẻ tuổi Sở Cựu Nhất cũng nhếch nhác lắm, mặt cá chân của nàng bị trật, trên đường có mấy chỗ nện bị thương. Đó là trong lúc chạy trốn bị bảo vệ nữ nhi mà bị nham thạch sụp xuống nên bị thương, xương sườn gãy tận mấy cái, trước mắt từng trận tối sầm lại, căn bản chạy không nổi nữa rồi. Sở Cựu Nhất chỉ có thể ôm nữ nhi trong lòng co quắp ở một góc bán sụp đổ che giấu tung tích. Ký ức khủng khiếp giống như thủy triều lướt qua. Trưởng phu của Sở Cựu Nhất là một tên võ giả huyền khí cấp thiên nhân, cũng là một quân nhân của đế quốc Đại Càn. 3 năm trước, chiến tử trên sa trường, được truy phong là phiêu kỵ tướng quân. Con Sở Cựu Nhất cũng vì vậy mà được đế quốc hậu đãi lễ ngộ. Truy phong là quý tộc, cáo mệnh phu nhân, đạt được một khoản trợ cấp lớn. Một mình nuôi dưỡng đứa bé, cuộc sống vẫn tính là lặng lặng bình yên. Nhưng một canh giờ trước thôi, tai nạn không có dấu hiệu báo trước đã giáng xuống. Khi cảm nhận được đại địa chấn động, nàng ở trong viện tận mắt nhìn thấy bố chồng mẹ chồng còn chưa kịp chạy ra đại sảnh đã bị cột đá sụp sổ xuống mà đập chết. Nhìn các thị vệ gia tộc kinh hãi chạy tứ tán, hạnh phúc trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng xông lên đường phố ôm nữ nhi, bất chấp tất cả chạy nhanh như bay trong đám đông. Toàn bộ đô thành đã lộn xộn, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, nhưng lại không biết chạy trốn tới chỗ nào mới có thể sống sót. Vận khí của Sở Cựu Nhất không tệ. Trong lúc chạy trốn, mấy lần gặp nạn, nhưng cuối cùng đều giữa lúc nguy cấp mà trốn thoát. Nhưng sau đó cũng bị đụng thương, nện thương, dường như đã mất đi năng lực hành động. Thế là nàng đành phải mang theo nữ nhi trốn đi, hy vọng có thể tránh được trận tai họa này. Thạch thất bán sụp đầu kia lờ bờ tối, tràn ngập bụi đất. nàng nấp ở trong góc khuất nhất, cố nén từng trận đau đớn từ vết thương cùng chỗ xương gãy truyền đến, dùng thân thể cùng cánh tay của mình cắt cao ôm lấy nữ nhi, giữa lưng dưới tường đá lạnh lẽo, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh để tránh bị phát hiện. Nơi này không sao, nơi này an toàn, đừng phát hiện ra chúng ta. Người mẫu thân trẻ tuổi ôm nữ nhi trốn trong đống phế tích, trong nội tâm thành kính cầu nguyện. Ở nơi xa phía ngoài, thần vương tượng giống như quái thú kim loại kia phát ra tiếng cười lạnh của kim loại cộng hưởng. Trong đôi mắt phun xạ ra, xạ tuyến tử vong đang điên cuồng phá hoại và giết chóc. Từng tòa cao lâu không ngừng ngã xuống, vô số người bị tước đoạt sinh mệnh. Hỏa diễm cùng khói lửa tràn ngập trong không khí. Trong tiếng rống giận dữ, không ngừng có một số cường giả của đế quốc Đại Càn bất chấp tất cả thiêu đốt bản thân, phóng tới thần vương tượng kim loại kia, muốn ngăn cản cỗ máy giết chóc này, cho dù là phá hoại một chút xíu thôi cũng được. Nhưng kết cục của mỗi người đều tương tự như nhau, đó là tử vong. Trong nháy mắt tan thành mây khói, đều không có một ngoại lệ. Sở Cửu Nhất không hiểu tại sao đế quốc đã đầu hàng thần vương quân rồi. Các con dân trong thành đều đã quy thuộc tín ngưỡng của thần vương, nhà nhà đều đặt thần vương tượng, nhưng đổi lại vẫn là sự giết chóc vô tình của thần vương. Mẫu thần, sẽ có người tới bảo vệ chúng ta chứ? Trịnh Tuyền Tuyền rơi nước mắt hỏi. Cô bé 4 tuổi, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy, thấp giọng mang theo vẻ mong đợi, đôi mắt to sáng ngời nhìn chằm chằm mẫu thân mình. Mẫu thân không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhẹ giọng nói. Tuyền Tuyền yên tâm, mẫu thân bảo vệ con, yên tâm, mẫu thân sẽ không rời xa con. Mẫu thân, người không cần lo cho Tuyền Tuyền, bản thân người mau chạy đi. Tiểu nữ hài cũng không biết nghĩ tới điều gì, hoặc là nói đã ý thức được cái gì đó, đột nhiên kìm nén nước mắt, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu lên, nghiêm túc nói. Tuyền Tuyền không chạy nổi, sẽ liên lụy đến người đấy. Lời còn chưa dứt, vì quang lóe lên, dị biến xuất hiện. Một bóng người đột nhiên từ trong bóng tối trong phòng chui ra ngoài, xuất hiện trong căn phòng bán sụp đổ này. Hắn thân mặc trường sam đón túi màu lam, mang theo một cái mặt nạ vân vân màu hồng. Áo bào lê trên mặt đất, vô thành vô tức giống như minh linh đến từ dưới u tuyển. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chút khí tức người sống nào. Sở Cửu Nhất ngay lập tức bịt kín miệng của nữ nhi, không cho nàng lên tiếng. Bản thân thì lại dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đối phương. Phát giác được sự tồn tại của hai mẹ con trong căn phòng sụp đổ, người thần bí liếc nhìn một cái, thân hình có chút cứng đờ, hơi cân nhắc, ánh mắt không rời nhìn chằm chằm vào các nàng, nhìn trọn vẹn mười mấy hơi thở. Ánh mắt của hắn rất kỳ quái. Sở Cứu Nhất vội vàng nói, chúng ta không phải người xấu, đừng giết chúng ta, nàng mới 4 tuổi thôi. Người thần bí không nói gì, xác định mẹ con hai người không có chút uy hiếp nào, liền chuyển rời ánh mắt. Dưới cái nhìn chăm chú của Sở Cửu Nhất, người thần bí từ trong ngực lấy ra một cái thùng tròn kim loại màu đen dài nửa mét, phía trên phủ đầy hoa văn phủ lục kỳ dị. Một đầu sắc bén như mũi thương, một đầu khác là một quả cầu lồi lên. Trên mặt của người thần bí lại một lần nữa tính toán cái gì đó, rất nhanh đã tìm được một vị trí dường như rất quan trọng. Đem mũi nhọn của thùng tròn kim loại màu đen cắm chuẩn trên mặt đất, phát lực nhấn một cái. Thùng tròn kim loại im hơi lặng tiếng, bị cắm vào nham thạch trên mặt đất. Người thần bí nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận dè dặt dùng ngón tay kích thích vào từng nút ấn cơ quan trên thùng tròn kim loại màu đen. Trong tiếng ken két nhàn nhạt, giống như có cơ quan gì đó bị phát động. Hoa văn phủ lục của thùng tròn kim loại màu đen bắt đầu lấp lóe làm quang yếu ớt, giống như một loại lực lượng kỳ diệu nào đó bị phát động. Làm xong tất cả những điều này, người thần bí quay người đi ra ngoài. Đại địa chấn động kịch liệt, bụi đất, đá vụn của thạch ốc sụp đổ rì rào rơi xuống. À à, nương, con sợ, Tuyền Tuyền sợ. Bé gái không nhịn nổi phát ra tiếng thét chói tai trầm thấp. Bước chân của người thần bí liền dừng lại, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía mẹ con hai người. Sở Cứu Nhất còn cho rằng là giọng của nữ nhi đã chọc giận người thần bí này, vội vàng che miệng của nàng lại, ra hiệu nàng không được nói, đồng thời ném ánh mắt cầu khẩn về phía người thần bí. Người thần bí chậm rãi mở miệng nói, nàng ta tên là gì? Sở Cửu Nhất ôm nữ nhi rụt lại phía sau nói, Tuyển Tuyển, nàng ta tên là Tuyển Tuyển, đại nhân chúng ta. Cả người không đi, ở lại nơi này sẽ chết. Giọng nói của người thần bí khàn khàn, như thể là hai khối ma đao thạch thổ, thổ tráp đang ma sát vào nhau. Bên trong sự lạnh lùng mang theo một tia lo lắng. Sở Cửu Nhất nghe thấy câu nói này, ánh mắt sáng lên, giống như nữ nhân tuyệt vọng sắp bị cát chảy nhấn chìm, nhìn thấy được một cái dây leo giơ lên về phía mình. Đại nhân, cậu xin ngài mau cứu Tuyền Tuyền, ngài mang nó đi đi. Nàng đột nhiên đem nữ nhi ôm chặt vào vòng tay của mình, đẩy từ người tới phía trước, cậu khẩn nói. Nàng mới 4 tuổi thôi, nàng còn rất nhỏ, nàng không nặng một chút nào đâu, sẽ không lãng phí thể lực của đại nhân ngài. Đại nhân, cậu xin ngài, nàng muốn sống. Không, nương, Tuyền Tuyền muốn ở cùng với người, nương à. Cô bé theo bản năng từ chối, nỗ lực muốn túm lấy y phục của mẫu thân. Người thần bí lặng lặng đứng, dường như đang giãy giụa cách gì đó. Một lát sau, nàng nhìn mẫu thân trẻ tuổi nói, người tên là gì? Ta, tiểu nữ từ Sở Cửu Nhất. Sở Cửu Nhất không hiểu cho lắm, nhưng vẫn thành thật trả lời. Bây giờ nam tử có vẻ thần bí trước mắt này chính là hy vọng duy nhất để nữ nhi của nàng sống tiếp. Người cũng họ Sở à? Người thần bí thở dài một hơi. Đi thôi, ta dẫn các người rời đi. Hắn dường như đã đưa ra quyết định gì đó, lật bàn tay một cái. Một mảnh bóng râm bao phủ mẹ con hai người, chợt ba người cùng nhau biến mất ngay tại chỗ. Thùng tròn kim loại màu đen phát ra âm thanh rất nhỏ, giống như một loại máy bấm giờ nào đó đang làm một cái đếm ngược sau cùng. Sở Cửu Nhất chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Tất cả mọi thứ bên trong tầm nhìn đều biến thành màu xám trắng. Còn chưa kịp chờ nàng khôi phục lại phản ứng, thị giác đã khôi phục lại bình thường. Nàng vô thức nhìn xung quanh, phát hiện nàng và con gái đang ở trên đỉnh một thạch tháp cao hơn 500 mét, cương phong phần phật thổi xung quanh. Người thần bị đang lơ lửng trên không trung cách đó 5 mét. Trên người của hắn tản ra thần lực nhu hòa, bảo vệ hai mẹ con nàng không bị cương phong quấy nhiễu. Đừng nhúc nhích, khi nào xong việc, ta mang hai người rời đi. Người thần bí thấp giọng nói. Sở Cửu Nhất và con gái Tuyền Tuyền đều cùng nhau gật đầu. Hai người bắt được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, trở nên phối hợp trước nay chưa từng có. Cho dù Trịnh Tuyền Tuyền chỉ mới 4 tuổi, nhưng cũng ôm mẹ thật chặt, im lặng không dám phát ra một chút âm thanh nào. Bên ngoài đó trăm thước, cự ma thần vương diệt thế đột nhiên quay đầu, nhìn về phía người thần bí, sau đó sải bước đến gần. Khí tức bạo ngược băng lãnh giống như đại dương điên cuồng dâng trào, mãnh liệt đánh tới. Người thần bí vẫn đứng rất bình tĩnh, không hề có ý né tránh. Đối mặt với quái vật diệt thế, ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh tỉnh táo như huyền băng vạn năm. 5, 4, 3, 2, 1. Hắn bỗng nhiên bóp cái cúc áo kim loại trong tay. Sức mạnh kỳ dị vô thanh vô tức truyền ra ngoài. 36 cột sáng màu lam đột nhiên không một chút dấu hiệu từ mặt đất bốn phía phóng lên tận trời. Tượng thần vương cự hình vọt đến, vừa lúc chui vào vòng vây 36 cột sáng. Sóng cao tần chấn động không ngừng truyền qua truyền lại giữa 36 cột sáng màu xanh, giống như tiếng vang không ngừng điệp ra, sinh ra hiệu ứng cộng hưởng kỳ dị, dẫn đến mắt trần có thể nhìn thấy cơn sóng không khí như sóng nước dập dờn. Tượng thần vương cự hình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đứng im tại chỗ. Ánh sáng màu đỏ trong mắt nó giống như nến tàn trong gió, kịch liệt chấn động. Sau đó cơ thể khổng lồ của tượng thần vương như một cái máy hư hỏng lâu năm không được tu sửa, không thể điều khiển được. Ngay sau đó tứ chi của nó bắt đầu tách ra. Nói chính xác, các thành phần kim loại to lớn tổ hợp thành tượng thần vương bắt đầu rơi xuống đất một cách nặng nề. Tượng thần vương đã chết. Sở Cửu Nhất mở to mắt, còn quái vật kia đã bị đánh bại. Nàng khó có thể tin nhìn về phía người thần bí. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể đánh bay quái vật ác ma thần vương như thế? Nếu hắn có thể đánh bại ba tượng thần vương còn lại, chẳng phải là sẽ có rất nhiều người được cứu sao? Thục Thục thật lợi hại. Trịnh Tuyền Tuyền không nhịn được lên tiếng. Sở Cửu Nhất vội vàng che miệng con gái, phòng ngừa quấy rầy người thần bí, khiến đối phương không vui, Cũng may người thần bí không để ý đến. Hắn đáp xuống trận pháp 36 cột sáng màu xanh, thu hết toàn bộ những phần bị rơi ra của tượng thần vương, bỏ vào một cái thùng trữ vật to lớn nào đó. Tốc độ cực kỳ nhanh. Chưa đến 3-4 hô hấp, hắn đã làm xong hết thảy rồi. Đi thôi. Người thần bí giống như một luồng lưu quang, nhanh chóng đến một bên mẹ con Sở Cửu Nhất, đưa bàn tay bao trùm xuống, chuẩn bị mang mẹ con nàng rời đi. Nhưng vào lúc này, người là ai? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Người thần bí đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy không biết từ khi nào, một tiểu cô nương mặc trang phục kiếm sĩ xuất hiện sau lưng hắn. Gương mặt trứng ngọng trắng nõn với đôi mắt to, lông mi dài. Đường nét trên gương mặt tinh xảo như vẽ. Mái tóc dài màu đỏ, khí chất bằng lãnh, ánh mắt còn mang theo vẻ trìu tức theo dõi hắn. Trên người tiểu cô nương này, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm đồng đượm. Hắn không có chút do dự, đưa tay đánh ra 3 luồng ánh sáng màu xanh thẳm. 3 luồng ánh sáng giống như có sự sống, xoay tròn bay múa. Trong khoảnh khắc đã đến bên người tiểu cô nương, có mái tóc dài màu đỏ, lưu chuyển chính giữa, lộ ra bản thể, là một tiểu thuẫn có 3 mặt hình tam giác. Các vết lõm trên bề mặt tấm thuẫn rất phức tạp, tràn ngập ánh sáng màu xanh. Khi tiểu thuẫn bay múa, ánh sáng màu lam từ những vết lõm lan tràn ra bên ngoài, nhanh chóng dính liền trên không trung, sau đó vòng quanh tiểu cô nương có mái tóc dài màu đỏ. Trận thuật. Một chiêu của người thần bí đã đắc thủ, nhưng cũng không thừa thắng truy kích. Hắn mang theo mẹ con Sở Cửu Nhất tiến hành nhảy vọt. Có thể đánh nhưng không cần thiết, mục đích đã đạt được rồi. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Điều kiện cho người thần bí thở phào một hơi chính là thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ không đuổi theo. Bóng ma nhảy vọt. Nháy mắt sau đó, hắn cùng với mẹ con Sở Cửu Nhất đã xuất hiện ngoài ngàn mét. Nếu không mang theo hai mẹ con Sở Cửu Nhất, khoảng cách bóng ma nhảy vọt ít nhất phải 4.000 mét. Tuy nhiên vấn đề không lớn. Thoát khỏi chiến trường, sự lo lắng của hai người thần bí cũng tan mất. Hắn chuẩn bị thi triển bóng ma nhảy vọt lần nữa, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Nhưng mà người tinh thông thần trận thuật, người không phải là người của yểu chủ thần thần giới đấy chứ? Âm thanh thanh lãnh trêu tức kia một lần nữa vang lên. Thân hình của người thần bí cứng đơ, là tìm được có mái tóc dài màu đỏ. Nàng giống như giòi trong xương, một lần nữa xuất hiện khoảng trăm thước sau lưng. Ánh mắt của thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ trở nên băng lãnh, hiện lên sự lăng lệ. Bàn tay trắng như ngọc của nàng cầm tiểu thuẫn 3 mặt, sức mạnh đã bị phong ấn trong thuẫn. Rất nhanh nàng nhận ra được trận thuật của ta rồi sao? Người thần bí ý thức được sự đáng sợ của đối phương, khẽ quát lên một tiếng. Ngay sau đó, hai tay giơ lên, một chục luồng ánh sáng màu lam bắn ra. Ánh sáng vành búa giống như một tấm lưới trời bện thành một trận kén màu lam xung quanh thiếu nữ có mái tóc màu đỏ. Vô dụng thôi. Một vết kiếm hình chữ Z xuất hiện bên trên trận kén màu lam. Thiếu nữ nhẹ nhàng thoát khốn, kiếm mang như điện đâm về phía người thần bí. Người thần bí gầm nhẹ một tiếng, hai tay đẩy về phía trước. Một đại thuẫn màu lam ngưng kết trước người. Kiếm mang điểm kích vào mặt thuẫn. Sau khi dừng lại một chút thì nhanh chóng nổ tung thành đốm lửa. Thủy tinh trên đại thuẫn màu lam xuất hiện vết rạn như mạng nhện. Bành một tiếng ầm ầm nổ tung. Người thần bí há miệng phun ra một huyết tiễn. Hai tay của hắn máu me đầm đìa, lộ ra xương trắng, thật đáng sợ. Trong thần vương quân lại có thần ma đáng sợ như vậy sao? Trong lòng của hắn cảm thấy kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đỉnh đầu hiện ra một luân bàn xoay tròn màu xanh thẳm. Đường kính của luân bàn nửa mét, tạo hình lam ngọc. Nó chia thành 9 tầng. Mỗi tầng có vô số trận văn nhỏ bé giống như sợi tóc, nhìn thần bí vô cùng. Luân bàn kia xoay tròn, làm khoảng lấp lóe. Thần luân bàn trù xuống lam quang như tơ lụa, bao phủ hắn và mẹ con Sở Cửu Nhất lại. Ba người cùng nhau truyền tống ra ngoài ngàn mét. Tuy nhiên hắn truyền tống nhanh, thiếu nữ có mái tóc màu đỏ truy kích cũng nhanh không kém. Chỉ trong nháy mắt làm quang hoàn toàn truyền tống, thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ đã xuất hiện cách bọn họ 3 mét. Nếu người không muốn đói, vậy ta sẽ giết ngươi. Âm thanh thiếu nữ lạnh khốc. Nàng ta đưa tay, Một luồng kiếm quang đâm thẳng mi tâm của người thần bí. Kiếm ý mãnh liệt khóa chặt người thần bí, khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm chậm rãi đâm về phía mình mà không cách nào động đậy hay có bất kỳ một phản kháng hữu hiệu nào. Sở Cửu Nhất hô to, đương ma, sau đó vô thức đưa tay muốn chộp lấy một kiếm đang đâm tới. Nhưng bàn tay vừa mới chạm đến thân kiếm, lập tức bị kiếm ý vô hình đánh trúng, nổ tung thành một chùm huyết vụ, bàn tay biến mất từ cổ tay. Mặt thấy mũi kiếm sắp đâm vào mi tâm của người thần bí, Tiểu Bạch, chúng ta lại gặp nhau rồi, một giọng nam nhân vang lên. Lưỡi kiếm đang tiến đến rốt cuộc không mà tiến thêm một bước. Người thần bí và Sở Cửu Nhất chỉ cảm thấy hoa mắt. Một thân ảnh áo trắng thon dài quỷ mị xuất hiện trước mặt bọn họ, ngăn lại một kiếm chí mạng kia. Thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ đã thoái đuôi đến ngoài 50 mét. Gương mặt trứng ngỗng lúc nào cũng lạnh lẽo, đã xuất hiện vẻ khác lạ. Người áo trắng đương nhiên là Lâm Bắc Thần. Thật ra hắn đến được mười mấy hơi thở rồi. Thời khắc mấu chốt hắn mới ra tay, chủ yếu là muốn trong bóng tối nhìn xem thủ đoạn cùng lai lịch của nhân vật thần bí kia. Hiện tại hắn đã nhìn ra được một chút, hắn là bằng hữu của ta. Lâm Bắc Thần nhìn thiếu nữ có mái tóc dài màu đỏ, Tiểu Bạch, ngươi có thể nể mặt ta không? Thiếu nữ này chính là Bạch Khâm Vân, mất tích đã lâu. So sánh với lần chia tay trước đó, ngoại trừ thực lực chênh lệch, điểm khác biệt lớn nhất là đằng trước của Bạch Khâm Vân đã phẳng như sân bay. Sân bay hở ra, một lần nữa biến thành dãy núi dốc đứng. Công chúa biến thành sơn dân nghèo khó, thành ra khôi phục thực lực, ý chí cũng khôi phục sao? Lâm Bắc Thần âm thầm chửi bậy trong lòng. Đồng thời, hắn cũng phát giác được, khí tức của Bạch Khâm Vân trước mắt có chút kỳ dị. Khí chất cũng hoàn toàn khác biệt so với ngày trước, giống như đổi thành một người khác vậy. Ngay cả tướng mạo dường như cũng phát sinh một chút tinh vi, không dễ dàng phát hiện được. Lần đầu tiên Bạch Khâm Vân đã gặp ở đây, chẳng qua chỉ ta cảm thấy khí chất của nàng lạnh lẽo, là loại lạnh lùng khiến người ta tránh xa ngàn dặm. Còn khí chất của Bạch Khâm Vân trước mắt là âm lãnh, lăng lệ, một loại vinh váo hung hăng, bên trong mang theo sự trêu tức. Thì ra là bạn học Bắc Thần. Bạch Khâm Vân mỉm cười, biểu hiện giống như gặp lại bạn cũ. Mặt mũi đương nhiên có thể cho, chỉ là bạn học Bắc Thần, người biết hắn là ai sao? Lâm Bắc Thần đáp, đại khái ta đoán được. Hắn nhìn về phía Sở Cửu Nhất, người có phải họ Sở hay không? Sở Cửu Nhất vì cứu người thần bí mà một bàn tay bị nát, lúc này đang đau đến diện mục vạn vẹo. Nàng đột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh thẳm rơi xuống bàn tay bị đứt lìa của nàng. Một cảm giác mát lạnh tê dại truyền đến. Chỉ một hai lần hô hấp, bàn tay của nàng đã triệt để khôi phục. Người, làm sao ngươi biết? Sở Cửu Nhất mở to hai mắt, khó có thể hiểu được nhìn Lâm Bắc Thần. Nàng không quen Lâm Bắc Thần, nhưng trực giác nói cho nàng biết, thiếu niên anh tuấn áo trắng trước mắt hẳn là một người tốt.